làm hai bát hoành thánh, những thứ dùng kèm cho nhiều một chút. Được. Chủ quán gặp khách sang, phấn chấn hẳn, lập tức quay đi làm mì ngay. Ta đã tham quan khắp bát phương thành, chỉ có hoành thánh nơi đây là ngon nhất. Tiểu hầu gia nhanh nhẹn rót trà, lau đũa, để sẵn trên bàn, thái độ vô cùng dồn dã, ân cần. Sở dĩ có tên ngũ bảo là gì? Ngũ bảo chính là năm loại nguyên liệu không thể thiếu của món ăn này, gồm có rau cần, nấm hương, hành lá, tôm bóc vỏ, cải trắng. Quán ngũ bảo nhờ vậy mà gian danh thiên hạ. Hôm nay ta đặc biệt đưa huynh vũ đến đây để huynh có dịp thưởng thức đó. Nhìn thấy vẻ mặt hồ hởi, y hệt như dân kỳ trân bảo vật của phương quân càn, Tiếu huynh vũ không khỏi cảm thấy buồn cười. Để nhị vị chờ lâu. Chủ quán khéo léo múc vừa đủ hai bát hoành thánh bưng ra bàn. Mời nhị vị công tử thông thả dùng. Phương quân càn cười. Lão cứ đi làm việc đi. Chủ quán cứ chần chờ, không vội rời đi ngay, nghỉ nán lại để hưởng lây chút quý khí của hai người cũng tốt. Hai vị công tử chắc từ xa đến đây phải không? Thật lạ mặt quá. Lão đánh bạo phỏng đoán. Phương tiểu hầu gia nghe vậy, chẳng biết nên khóc hay nên cười, bụng bảo dạ. Lão có thể ở bát phương thành làm ăn buôn bán, phát tài phát lộc như vậy là nhờ phúc của bổn hầu. Chẳng biết mắt mũi lão như thế nào mà bảo bổn hầu ở đâu mới đến. Tiếu huynh vũ vẫn im lặng thưởng thức bát hoành thánh trước mặt. Y ăn thật sự rất chậm, cắn một miếng nhỏ rồi từ từ nhai kỹ. Sau đó chiêu một chút nước dùng, chậm chậm để mọi thứ hòa lẫn vào nhau, tinh tế thưởng thức vị ngon ngọt. Vẻ mặt ngời lên sự thỏa mãn toại nguyện, cảm giác không giống như y đang ăn một bát hoành thánh bình thường, mà giống như đang thưởng thức một loại sơn hào hải vị trân quý. Thời tiết nóng nực, hoành thánh cũng nóng đến phỏng môi, gương mặt vốn thanh khiết mà lãnh đạm như ngọc thạch của y thoáng ửng hồng như đôi má đào thiếu nữ. Cái trán kiên nghị trầm tĩnh cũng lấm tấm mồ hôi. Tất cả biểu hiện đó đều được Phương tiểu hầu gia thu hết vào trong mắt. Trước mặt hắn lúc này, Tiếu huynh vũ đã cởi bỏ dần hào quang của một vô song công tử cao ngạo băng lãnh, trở lại dáng dấp của một thiếu niên 17 tuổi, tỏ ra thái độ vô cùng chân thật, không chút e dè phòng bị. Phương quân càng đẩy một dĩa trộn lẫn nhiều loại rau dùng kèm đến bên Tiếu huynh vũ. Hoành thánh phải phối hợp với những thứ dùng chung này mới ngon. Chủ quán nhìn thấy, nhịn không được, xen miệng vào. Hai vị tình cảm thật là tốt nha, các vị là huynh đệ với nhau à? Không phải. Phương tiểu hầu gia bỗng dưng sinh tâm muốn chầm ghẹo ai đó. Hắn quay sang người bên cạnh, cười gian tà, tuyên bố. Y là người của ta. Sét đánh rầm, trúng người chủ quán. Lão há hốc mồm, hai mắt trợn trừng, nhìn trân trân hai người vẫn ung dung ăn trước mặt, toàn thân cứng ngắc. Tiếu huynh vũ nghe vậy thì có hơi nhộn nhạo trong lòng, nhưng chẳng chút tỏ ra ngoài, vẫn tiếp tục chú mục vào bát hoành thánh trước mặt. Thậm chí cả thìa nước dùng cầm trên tay cũng không sánh ra một giọt. Mấy lời đại loại như vậy y nghe mỗi ngày không dưới chục lần, nghe mãi nên bản thân cũng tự miễn nhiễm, không thèm phản ứng. Tiếu huynh vũ không thể vì những chuyện như vậy mà nổi xung với Phương tiểu hầu gia hay tỏ ra khó chịu bực bội. Bằng không, trong khi ở bát phương thành này, y sẽ chẳng làm được việc gì, bởi ngay cả thời gian để nổi giận cũng không đủ. Ông lão tội nghiệp đưa ngón trỏ rung rung chỉ. Y là người của ngài. Phương tiểu hầu gia gục gặt đầu xác nhận. Người của ta. Y chính là huynh vũ của ta. Huynh vũ của ta, chỉ cần bốn chữ đó trên miệng cũng hơn tất cả cao lương mỹ vị, sơn trân thủy bảo trên đời, không thể có sự thỏa mãn toại nguyện nào sánh được. Huynh vũ, của ta.